Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 43, gọi là tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan tiểu thư, nghĩ thế nào? Thiếu gia hỏi. Tiểu ngư nhìn thiếu gia tươi cười theo bản năng gật đầu. Có chút ngượng ngùng. Vậy thì từ nay về sau sẽ quấy rầy. Thấu thiếu gia nụ cười tràn vào mắt. Tự động cắn câu hóa ra là có bộ dáng đáng yêu như vậy. Ngày mau bắt đầu đi làm. Thấu thiếu gia phân phó. Tôi không thích nhân viên xin nghỉ bệnh. Có thể cho cô mượn phòng tắm. Tiểu ngư có một tấm lòng chính nghĩa. Cho rằng là người có tính thiện. Cho nên coi thường bầu không khí ám muội. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm ưu điểm của người khác. Lúc này nghe lo lắng mình sẽ bị cảm. Liền cảm động chỉ còn kém thể hiện ra biểu hiện làm trâu làm ngựa mà không hề thấy nụ cười âm hiểm của thấu thiếu gia. Thiếu gia không có tính người. Hóa ra còn có một mặt nho nhã như vậy à, thiếu gia không có tính người. Ngài vào lúc này vô cùng mê người. Có thể đứng ngang hàng với A Hoàng rồi. Nhan tiểu ngư đi tắm. Phòng dành cho tổng thống cực lớn. Phòng tắm cách ghế salon tiếp khách rất xa. Đóng cửa gần như không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Hai tường ngăn cách, vào thời điểm thấu thiếu gia thấy cửa đóng lại, liền cầm máy tính lên, khôi phục hình ảnh thao túng cổ phiếu lúc đầu vẻ mặt trầm tĩnh. Lúc này tại nhà chú ba nhà Nam Cung ở Milan, Nam Cung Ngọc đúng lúc gửi bưu kiện đến chúc mừng. Ông ta bày tỏ, mặc dù thời gian trước đã hợp tác với xí nghiệp trang phục ở Milan, làm cho ông ta hoảng hốt, nhưng mà vừa rồi cổ phiếu đột nhiên tăng lên, gia tộc Roland trong vòng một ngày có được 100 vạn, rất vui mừng cho nên ở nơi này cũng cầu chúc công ty mới của thấu thiếu gia đưa ra thị trường thành công. Thấu thiếu gia đóng bưu kiện, liền thấy màn hình máy tính chuyển một cái, xuất hiện hình ảnh. Chính là chuyện xưa cảm động vừa rồi ở trong TV. Mọi người đắc tụ họp mở sâm banh chúc mừng. Đinh, màn hình tối sầm, xuất hiện chữ thông báo tự gọi. Liệp báo, tảng đá, nhiệm vụ hoàn thành. Gọi tảng đá, gọi, nhanh chóng gọi. Liệp báo, Nam, là sát thủ nổi tiếng khắp thế giới trong liên minh tổ chức sát thủ. Xếp thứ 16. Mặc dù được coi là tiền bối của thấu thiếu gia đáng tiếc thứ hạng vẫn không thể vượt qua thấu thiếu gia. Bởi vì thấu thiếu gia của chúng ta 8 tuổi đã đứng ở vị trí thứ 2. Tảng đá là tên giả mà thấu thiếu gia sử dụng trong liên minh tổ chức sát thủ. Đinh vừa vang lên, có người tham gia. Mèo xám, ta nói tiểu báo, cậu dùng lại chút đi. Tảng đá không biết xem trọng cô gái nhà nào. Đang đợi con nhà người ta mắc câu. Sao có thể để ý đến cậu? Leng keng, lại vang lên. Có người thứ ba tham gia. Mèo trắng. Mèo A, đột nhiên em phát hiện. Ban đầu không đem con gái cho tảng đá đại nhân là điều sáng suốt cỡ nào. Nếu không cũng bị tảng đá đại nhân khi dễ A. Người bình thường không thể đấu lại anh ấy âm hiểm cao minh A, mèo xám. Di truyền thật là một từ ảo diệu. Ban đầu giỏi gây họa nhất là cừu non tiểu thư. Làm sao lại nghịch thiên di truyền ra đứa con như vậy a, mèo trắng. Đó là ghen người nhà Nam Cung tốt. Không giống anh, khi dễ, mèo xám, khóc. Bà xã thì ra trong lòng của em anh rất ngốc sao. Mèo xám, mèo trắng đều là những nhân vật tình báo của liên minh tổ chức sát thủ. Một nam một nữ, 13 năm trước, Nam Cung gia tộc và Địch Đức La là hai gia tộc hắc đạo đứng đầu. Hạnh phúc vì kết thông gia. Hôm nay đã có một dưa con gái 12 tuổi, một con trai 8 tuổi, một con gái 6 tuổi, một con trai 3 tuổi. Được khen ngợi là đôi vợ chồng có thể sinh được nhiều nhất trong tổ chức. Cách chương.